Ở cuối hợp hiệp 1, chúng ta đã chứng kiến cảnh bản Paragon bị làm mất quỹ của đội bóng. Cậu không có lỗi, bởi vì gia đình nghèo, rồi bà cô lại ốm, mà danh dự thì trên hết. Paragon đang bơ vơ mất phương hướng. Tập 2 sẽ giải quyết những vấn đề đó. Chúng ta bắt đầu đến với hiệp đầu 01 tập 2. Chương 5. Vì danh dự phải bán mình. Cuộc chạy trốn bất đắc dĩ. Người bạn tình cờ, tiền vệ trái xuất sắc không có mặt. Hoan hô Paonka. Sau khi chào hỏi ngắn ngủi, hai đứa nhìn nhau bằng ánh mắt dò xét. Paragon tò mò nhìn Krolevic. Krolevic nhìn Paragon với sự khinh khỉnh trong đôi mắt đẹp của nó. Sau hồi yên lặng, Krolevic lên tiếng trước. Nóng bức thật, đi ăn kem với tớ đi. Paragon đồng ý. Nó đang rối trí nên không suy nghĩ mình đang làm gì. Hai đứa đi sau ra sau nhà bách hóa. Ở dưới đó có những chiếc ô lớn, có kê ít bàn ghế và quầy bán kem. Hai đứa ngồi xuống ghế. Krolovic với vẻ phớt đời gọi hai cốc kem sô-cô-la. Cậu biết gì chưa? Nó hỏi. Pukhansky đã chạy sang với bọn tớ rồi. Các cậu mua chuộc nó? Không, tự nó đến. Ừ, cái thằng nhãi đốn mặt. Nhưng nó đã cũng được. Paragon nhún vai ra hiệu việc đó không liên quan gì đến cậu. Krolovic chớp chớp đôi mắt đen. Chúng tớ sẽ có một đội mạnh, rồi sẽ biết thôi. Cậu không tin? Các cậu cứ thi đấu đi rồi khắc biết, mà nhút nhắc lại. Câu chuyện rời rạc vì hai đứa không tin tưởng nhau. Chúng ở hai nhóm kình địch là chim câu và chim chỉ. Krolovic trả tiền kem. Nó moi tiền trong túi quần ra như người ta lấy giấy lộn. Sao cậu có lắm tiền thế? Ma nhút hỏi. À, kiếm chác được thôi. Bằng chai lọ. Krolovic cười thương hại. Nhờ nguồn lợi lớn hơn với anh tớ. Ma nhút chợt nghĩ. Có thể nó cho mình vay. Lập tức cậu bé xua đuổi ý nghĩ đó như là vật ghê tởm. Vay của thằng chim chỉ à? Nhưng rồi cái ý kia lại trở lại rằng dai. Rồi ta sẽ trả nó khi ta có cơ mà. Này, cậu bé lạc giọng. Tớ cần ít tiền. Bà cô tớ bị ốm. Cậu có thể cho tớ mượn. Tớ? Krolovic ngạc nhiên. Rõ ràng nó bị bất ngờ. Nó không ngờ rằng Paragon, thằng cha kiêu căng ở tổ chim câu, lại nhờ nó giúp đỡ. Tớ sẽ hoàn lại sau vài ngày. Bao nhiêu? 15 đồng, cậu bé lắp bắp. Có thể hơn một ít. Krolovic dốc tiền ra bàn. Nó đếm nhanh. 6 đồng 5 hào. Vài xu, nó lạnh lùng. Không đủ cho cậu. Paragon nhìn đống tiền thoáng hy vọng. Cậu cứ đưa cho tớ, số còn lại tớ xoay sở ở nơi khác. Krolovic kéo đống tiền lại. Không đủ cho cậu, nó nhắc lại. Chiều nay đến chỗ tớ, chúng ta sẽ xoay sở sau. Bằng cách nào? Romic đưa thêm cho tớ. Các cậu chắc phải kiếm chắc được khá. Bằng cách nào đấy? Buôn bán, công việc lớn, ông chủ luôn tạo điều kiện cho có thể chấm mút. Ai cơ? Cậu không biết à? Không. Chủ tịch câu lạc bộ chúng tớ, ông ta đã mua cho chúng tớ quần áo thể thao và cả huấn luyện viên. Đấy là con người độc đáo. Tiền ông ta nhiều như que kem. Nếu mà cậu đến chỗ chúng tớ thì cũng có thể kiếm chắc được. Krolovic bỗng ngưng nói, nhìn Ma Nhút chờ đợi. Paragon cười nhẫn nhục. Tớ, ông bạn à, tớ không phải là Pukhansky. Các cậu không mua chuộc được tớ đâu. Krolovic xìu mặt. Mưu kế xảo quyệt loáng thoáng trong mắt nó. Nó đứng dậy, chìa tay và nói lạnh nhạt. Cậu nghĩ kỹ lại xem. Nếu như cậu cần số tiền đó thì chiều đến tớ, chúng ta sẽ bàn bạc. Khi bóng đêm sập xuống, chùm lên thành phố, Ma Nhút trở về nhà. Cậu bé bước đi rất chậm để kéo dài thời gian về. Cậu mệt mỏi, chán nản. Cuộc gặp gỡ với Krolovic đã dày vò nó nhiều hơn. Cậu bé biết chắc là Váp Su Sắc em muốn nói gì. Nhưng anh ta đã nhầm, Paragon sẽ không phản bội lại đội mình. Cậu sẽ thà chịu xấu hổ với bạn, chứ không chịu chạy sang cơn lốc. Cậu bé đã về gần đến tổ chim câu. Nhưng ô cửa sổ còn lại của ngôi nhà đổ nát đã le lói ánh đèn. Trong ngõ vắng vẻ và tối mù, trên dọc cầu thang ánh đèn mờ mờ thấp thoáng, hình như ở góc hành lang tầng 2 có ai đứng. Paragon dừng lại. Cậu đấy à, Paragon? Cậu nghe thấy tiếng của Mazzaro. Tớ đây, có cái gì đấy? Tớ đợi cậu. Mazzaro bước lại gần bạn, mái tóc vàng của nó ánh lên trong ánh đèn lờ mờ. Ma sút sững người. Cậu lo về số tiền? Không, tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu. Đừng lo, tớ sẽ đưa cậu ngay bây giờ. Paragon nói hung hăng, cậu tưởng như đó là một người khác, chứ không phải mình nói. Thế thì được, Mazzaro bình thản nói. Tớ đợi cậu ở đây, cậu mang xuống rồi sau đó chúng ta sẽ nói chuyện. Bây giờ Ma Nhút mới thấy mình đã lỡ mồm. Tại sao cậu lại để lòng tự ái lấn át? Trước đây một lúc, cậu đã muốn nói thật tất cả với lũ bạn. Được rồi, cậu thốt lên giọng khác hẳn. Cùng lúc cậu nghĩ đã quyết định xong phương hướng hành động, cậu treo lên tầng 4, đi ra đầu kia của hành lang. Ở đó có sẵn cầu thang dự bị. Ở tầng 3 cầu thang này đã bị sụp, tạo thành một khoảng trống dễ sợ. Paragon biết lối trèo xuống theo các bậc của tường đổ. Ban ngày việc này không có khó gì đối với cậu, nhưng trong bóng đêm cậu phải chú ý không thể trượt chân ngã xuống nền tầng 2. Ở dưới đó lộn nhộn gạch và các thanh thép dầm nhà. Cậu tụt từ từ, thận trọng như một con mèo. Khi chân đã chạm nền bê tông, cậu thở nhẹ. Cậu nghĩ đến Mazzaro đang đợi ở cầu thang đằng kia. Đợi đấy người anh em ạ, rồi cậu sẽ có tiền. Cậu bé chạy ngay ra ngõ, biến mất sau cánh cổng. Cậu hấp tấp chạy về phố Okopova. Hai anh em nhà Vác Xu Sắc ở ngôi nhà một tầng. Ngôi nhà có vườn cây bao bọc lọt giữa hai dãy nhà tầng. Ma Nhút dừng lại bên dậu, đưa tay lên mồm huýt sáo. Lát sau từ trong vườn thấp thoáng bóng người Iulek. Paragon gọi. Krolevic bước lại gần hàng rào. Cậu đấy à, Paragon, nghĩ lại rồi hả? Tớ phải có số tiền đó. Krolevic gật đầu. Vào đi, có Romek ở nhà, chúng ta sẽ nói chuyện. Trong nhà hai đứa gặp Vasu Sắc Anh. Gã đứng trước gương với mặt đầy xà phòng, gã đang cạo râu. Đây là Paragon, Krolevic giới thiệu. Romek Vác Xu Sắc quay bộ mặt đầy xà phòng lại, đôi mắt đen và da mặt chìm trong đống bột xà phòng trắng. Tớ nghe nói chú mày có khó khăn, anh nói với cả Paragon. Thì cũng có lúc này lúc khác, cậu bé cười chua chát. Tôi cần ít tiền và sẽ hoàn lại sau vài ngày. Việc gì phải trả lại? Hơn nữa cậu lấy đâu ra? Tôi sẽ cố gắng xoay. Láo cá đấy. Nếu cậu nghĩ kỹ lại thì sẽ có tiền. Vác Xu Sắc Anh kéo một đường dao cạo ở dưới cằm, giữa đám bọt trắng để lại một vệt sẫm. Krolevic vỗ vai Ma Nhút. Ngồi xuống đi. Mà sao cậu cứ gươm thế? Tớ đã nói là với Romek, nó chỉ tay vào thằng anh, có thể giúp được cậu. Chỉ có điều cậu biết đấy, chúng tớ cần một cầu thủ khá ở cánh trái. Cậu có tiền và tất cả đều hài lòng. Ma Nhút nhìn nó căm tức. Không có cái đó, không có điều kiện, cậu không cho vay. Romek cười phá lên. Cậu láo cá quá, tớ đâm thích cậu. Chỉ có cái ai cho cậu mượn không gần 20 đồng bây giờ. Cậu sợ cái gì? Krolevic chọc vào. Ngay ở các đội hạng A, cầu thủ cũng đổi câu lạc bộ luôn mà. Ma Nhút co rúm người như bị đấm. Thời gian trôi đi, Mazzaro đợi tiền. Hai anh em Vác Xu Sắc nài ép. Còn trong lòng cậu tràn ngập tủi nhục. Thôi được, cậu nói rất khẽ, hầu như chỉ mình nghe thấy. Mắt Krelovic sáng lên. Romic không nhúc nhích hồi lâu. Ma Nhút nhìn chằm chằm xuống nền nhà. Cậu nghiến răng đến ê ẩm cả hàm. Đưa cho cậu ấy, Romic. Krelovic lên tiếng. Từ từ nào. Gã kia cười trong gương. Đầu tiên nó phải ký giấy. Mày kiếm tờ giấy, tao đọc cho mà viết. Để làm gì? Ma Nhút ngạc nhiên. Không lo, đấy chỉ là hình thức thôi. Cậu ký giấy rồi sẽ nhận tiền. Viết đi, Ulex. Cậu họ gì? Gã quay sang Paragon. Khi cậu bé khai họ tên, hắn đọc tiếp. Tôi là Marian Katchik, tự nguyện xin vào câu lạc bộ thể thao Cơn Lốc. Tôi sẽ phải thi đấu trong đội này đến cuối năm. Bây giờ chú mày ký đi. Gã hất đầu cho Ma Nhút. Khi cậu bé ký, tay nó run bần bật, một giọt mực lớn nhỏ xuống tờ giấy. Kirillovich vô lấy mảnh giấy, cười hài lòng. Cậu còn nghĩ gì? Chúng ta sẽ là một đội mạnh, chúng ta sẽ giật giải. Manut không nói một lời, cậu bé ngồi đợi tiền. Khi Váp Du Sắc Anh đưa số tiền đã đếm đủ, cậu bé đút nhanh vào túi. Tớ đã phải đi rồi, bà cô đang đợi, cậu viện lẽ. Nếu cậu còn muốn kiếm chắc thêm, Rô Minh nói, thì đến chỗ tớ, ở đây luôn có việc. Kirillovich đưa chân nó ra cổng. Nhớ đấy, ngày mai 10 giờ tập đấy. Nó nhắc Paragon khi hai đứa chia tay nhau. Được rồi, Manut nói thầm rồi vụt chạy. Cậu bé đứng lại khi tới gần tổ chim câu cụ. Cậu đứng nghỉ một lúc để thở đều lại, sau đó chạy lên tầng 2. Cậu vớ lấy một thanh sắt gõ nhẹ vào khung thép thang máy. Mazzaro đã cởi quần dài bước ra khỏi nhà. Dưới áo sơ mi quá dài lộ đôi chân rám nắng. Trời đất, cậu làm gì mà lâu thế? Quỷ tha ma bắt cậu đi sao? Tớ đợi, đợi mãi ở đấy. Không thành vấn đề, Manut cắt ngang bằng một giọng khô khan. Cậu cầm lấy, đây là tiền, giấy biên nhận, giấy kết toán. Cậu có thể mai mới mang đến. Tớ đã bảo hôm nay là hôm nay. Mazzaro nhìn bạn chăm chú, người anh em ạ. Sao cậu có vẻ lạ thế? Chẳng sao cả, cậu nhận lấy quỹ. Manut hét lên, tớ không là thủ quỹ nữa. Mazzaro nắm lấy tay nó, nhưng Manut vung tay bạn. Cậu làm sao vậy? Chẳng sao. Hơn nữa việc gì đến cậu? Cậu ốm đấy à? Không, cậu không phải lo cho tớ, tự tớ sẽ lo được cho mình. Nói xong cậu bé xoay từng bước lên cầu thang. Khi đã ở tầng 3, nó nghe thấy tiếng Mazzaro. Manut, tớ quên không bảo cậu, họ đưa cô cậu đi bệnh viện rồi. Cậu bé dừng lại đột ngột, choáng váng. Nỗi đau xót tủi cực đè nặng lên cậu, những giọt nước mắt to nóng chảy dài xuống gò má. Cậu bé nắm chặt tay vịn cầu thang đến tê tay. Cậu đứng mãi không sao bước đi được, mãi khi có tiếng chân bước lên cầu thang cậu mới giật mình, vùng chạy lên gác, chìa khóa để sẵn dưới thảm chùi chân. Cậu bé mở cửa bước vào nhà, không bật đèn, cậu ngã sấp người xuống giường, mặt úp vào hai bàn tay mướt mồ hôi. Cậu khóc rất lâu, rất lâu. Chiếc mô tô lao đi trên đường phố tràn ngập ánh nắng. Anh Stepanek gập sát người xuống tay lái, đôi mắt anh nhíu lại vì gió, chăm chú nhìn xuống lòng đường. Anh đang rất vui, anh có tin mừng cho bọn trẻ. Anh ngạc nhiên khi dắt chiếc Java vào sân. Bọn trẻ lẽ ra phải đang chơi bóng thì lại đứng rúm vào một chỗ. Cả bọn bàn tán chuyện gì đó găng lắm giữa đám trẻ. Đội trưởng Mazzaro và thủ môn Pereka nhảy choi choi xỉa sói vào mặt nhau. Đấy là lỗi tại cậu, Pereka hùng hổ như con gà trọi. Tại cậu, cậu lúc nào cũng làm ra vẻ quan trọng. Bây giờ người anh em ạ, đi mà tìm một tiền vệ trái hay như vậy. Mazzaro thọc sâu hai tay vào túi quần. Từ trên cao cậu bé nhìn xuống thủ môn bé nhỏ. Còn tớ, tớ nói với cậu rằng nó đã làm một điều ngu xuẩn. Tớ đã đề nghị gạch tên nó ra khỏi đội. Cậu thì ngay lập tức là gạch tất cả. Chúng ta sẽ biểu quyết. Hừ, tớ cần cái sự biểu quyết của cậu này. Pereka vỗ bành bạch vào môn mình. Biểu quyết thì chúng ta làm được gì? Chủ nhật đã có trận đấu, còn chúng ta thì thiếu Paragon. Hai đứa trẻ hung hăng không nhìn thấy anh Stepanek đang đi lại gần. Có chuyện gì vậy các chú? Tất cả bọn trẻ quay lại phía anh, chúng lặng im lo lắng. Mazzaro nói trước tiên, Paragon bị cơn lốc mua chuộc rồi anh ạ. Cái đó chưa chắc, Pereka nhảy sộc đến. Rất tiếc là chắc rồi, Igrat Pravdovsky buồn rồi ông nói. Anh không tin vào điều đó. Câu nói của người cầu thủ làm bọn trẻ lặng yên. Anh đưa mắt nhìn những bộ mặt lo buồn của lũ trẻ. Anh muốn nhìn thấy ở đó tất cả sự thật. Cái tin này làm anh bị bất ngờ đến mức không thể thu góp được những ý nghĩ tàn mạn. Lẽ nào lại có chuyện đó? Chính chú bé đã hết lòng bảo vệ câu lạc bộ của mình, đã hết lòng gắn bó với đội mình, lại chạy sang cơn lốc ư? Igrat mất bình tĩnh, vung tay làm một cử chỉ tuyệt vọng. Phí lời anh ạ, Paragon đã ký giấy gia nhập. Giấy gia nhập nào? Giấy. Iolek Váp Du Sắc đưa cho em xem. Có thể nó đặt chuyện. Pereka cố gắng biện bạch. Ở bên đó tất cả đều có thể. Thề với cậu là tớ đã thấy, Igrat buồn rầu đáp lại. Một chứng cứ rõ ràng là nó không có ở đây. Mazaro xen vào, vì cô cậu ấy nằm trong bệnh viện. Perica giải thích, cậu bé ném cho đội trưởng cái nhìn hằn học. Stepanek giơ tay, trật tự nào các chú. Tốt nhất là chúng ta sẽ gặp trực tiếp, phải làm rõ mọi việc. Nếu Paragon chạy sang cơn lốc thì chúng ta đã không cư xử đúng như một vận động viên chân chính. Còn nếu không đúng như vậy thì không nên vô cớ buộc tội cho bạn. Sau buổi tập chúng ta sẽ đến chỗ chú ấy. Còn bây giờ anh nhìn lũ trẻ vui hơn, anh báo cho các chú biết một tin vui. Bologna, câu lạc bộ của anh, đã nhận đỡ đầu các chú. Anh thấy các chú sẽ trở thành những cầu thủ khá. Anh nhận tổ chức các chú thành một đội khá, có kỷ luật. Chủ nhiệm câu lạc bộ đã đồng ý. Tin này làm cho các cầu thủ đang bực bội bình tĩnh lại, nhưng nó không gây những xúc động như anh Stepanek chờ đợi. Những câu hỏi rào, rồi sẽ như thế nào? Đội của chúng ta sẽ thuộc vào Bologna. Chúng ta còn cái tên cũ không? Anh Stepanek thong thả giải thích, các chú sẽ tiếp tục giữ nguyên tên là nữ thần cá, nhưng Bologna sẽ chăm sóc các chú. Đội sẽ có quần áo thể thao, giày và bóng. Các chú sẽ đến tập ở sân Covid Tosca. Sau đó chú nào chăm chỉ có khả năng sẽ được vào đá ở đội trẻ. Hurra, Paonka gào lên. Cậu bé nhảy cẫng trên đôi chân gầy của mình. Anh à, em đã tâng bóng bằng đầu 24 cái liên tục. Perica thở dài não nuột. Hừ, tiếc thật. Paragon không có ở đây. Cậu ấy sẽ phấn khởi lắm đấy. Huấn luyện viên cầm bóng đập xuống đất mấy lâu. Còn bây giờ bắt tay vào việc thôi. Chúng ta phải tập cho đều. Chủ nhật sẽ đấu trận đầu rồi. Không ai biết điều gì đã xảy ra với Paragon. Sau buổi tập, cả đội cùng anh Stepanek trở về tổ chim câu. Họ thấy cánh cửa nhà má nhút đóng kín. Họ gõ hồi lâu hy vọng có ai ra mở, nhưng chỉ có tiếng vọng đáp lại. Thì em đã nói rồi mà, từ sáng đã không có cậu ấy ở nhà, Perica giải thích. Huấn luyện viên có vẻ mặt thất vọng. Anh nghĩ rằng chuyện Paragon sẽ được làm sáng tỏ nhanh chóng, tất cả mọi nghi ngờ sẽ được giải thích. Thôi được, anh nói, cần phải đợi đến ngày mai. Một chú nào đợi chú ấy về, bảo đến gặp anh. Anh quay lại đám trẻ, anh muốn nói chuyện với chú ấy. Em, Perica tình nguyện, đấy là người bạn tốt nhất của em. Tất cả đã tán thành để Perica cố gắng đợi gặp Manut và truyền đạt lại tất cả. Thủ môn nhỏ bé đã phí công chờ Manut. Paragon không xuất hiện ngày hôm đó ở tổ chim câu. Cho đến tận tối mịt, Perica và Paonka vẫn ngồi ở cầu thang. Hai đứa đứng phắt dậy mỗi khi có tiếng chân lên thang gác. Chúng nói chuyện với nhau về cuộc thi đấu để quên thời gian chờ đợi. Hai đứa nghiên cứu kết quả bắt thăm. Có 16 đội bóng dự giải của báo Cuộc Sống Warsawa. Người ta đã bắt thăm số thứ tự cho các đội. Theo thứ tự ấy, sẽ có từng cặp với nhau, đội thua sẽ bị loại. Paonka không khỏi bối rối khi xem bản danh sách. Tớ chả hiểu gì cả, người anh em ạ. Cậu bé nói vừa lấy tay kéo trễ môi dưới. Đây nhé, Perica giảng giải cho bạn. Chúng mình bắt thăm được số 14. Ta sẽ đấu với số 13, tức là đội Sơn Dương ở Mirop. Nếu trận đó mình thắng thì lọt vào tứ kết. Rồi sao nữa? Paragon dán mắt vào sơ đồ hỏi. Rồi chúng ta sẽ đấu với đội thắng của trận giữa Truy Kích và Hành Động. Cứ cho là đội Hành Động sẽ thắng. Vậy chúng ta sẽ đá với đội ở khu Villanov. Nếu chúng ta thắng chúng thì chúng ta sẽ vào vòng bán kết. Ở đó có thể ta sẽ gặp cơn lốc. Nếu bọn nó cũng thắng hai trận liền, hiểu chưa? Ừ, thì ra vậy. Paonka cười khoan khoái. Cái đầu hình quả trứng cậu bé nghiêng nghiêng ngó ngó trên tờ giấy. Thế đội nào mạnh nhất? Người anh em ạ, vấn đề là ở chỗ đó. Không ai biết điều đó để trả lời. Đây là lần đầu tiên tổ chức tranh giải đấu cơ mà. Đội nào cũng là nghĩ là mình vào chung kết. Cậu có tưởng tượng được cuộc đấu sẽ thế nào không? Thế nếu ta thua thì sao? Có thể chúng ta sẽ không thua, nhưng tình hình cũng không được lạc quan cho lắm. Ôi không, Paonka thở dài. Bỗng Perica hích mạnh Paonka. Ê, cậu thấy ai đến chưa? Krlovic, Paonka ngạc nhiên thì thào. Hai đứa trẻ đợi một lúc nữa. Cuối cùng ở cầu thang tầng 3 xuất hiện hai bóng người. Krlovic không đi một mình, hắn đi cùng với anh hắn. Khi nhìn thấy hai đứa ở chim câu, bọn chúng đứng sững lại. Tìm Manut hả? Pereka nhìn Kerelovich với đôi mắt mở to giận dữ. Tao đang đi dạo, mày thấy không thấy à? Vasusak em nói dạo trịch thượng rồi gạt thủ môn nhỏ bé sang một bên. Cậu này nắm lấy tay vịn cầu thang. Thì mày đến đúng lúc đấy, nó nói giọng dữ dội. Không có đâu mà tìm, từ hôm qua giờ chưa về. Kerelovich cười khinh khỉnh. Rồi xem, nó gật đầu ra hiệu cho thằng anh. Hai thằng từ từ khệnh khạng leo lên tầng trên. Pereka và Paunka mỗi lúc một ngạc nhiên hơn nhìn theo chúng. Cậu thấy chưa, Paunka thì thầm, nhất định phải có một cái gì chúng nó mới đến tìm cậu ấy. Có thể bây giờ chúng mới giờ cho gạ gẫm. Có thể, Paunka hy vọng gật đầu. Trong lúc hành lang gỗ tầng trệt cọt kẹt kêu rồi vang tiếng gõ cửa mạnh, lát sau tiếng gõ lại mạnh dạn hơn, dồn dập hơn, cuối cùng giọng Romic vấp du sắc vọng xuống. Thằng ôn con không có nhà, không đợi nữa, phí công. Khi hai thằng kia xuống, hai đứa trẻ giãn ra cho chúng đi. Vấp du sắc anh dừng lại, gã túm lấy vai Pereka kéo lại gần. Mày nói với nó, hắn rít qua kẽ răng, rằng chúng tao đã đến đây, lần thứ hai bọn tao sẽ không đến nữa, và rằng, ở đây giọng gã chuyển sang thì thầm đe dọa, rằng tao khuyên nó đến sớm trình diện đi, vì nó biết rõ là với chúng tao không có chuyện đùa. Pereka hằn học nhìn thằng này, mắt cậu bé bắn ra những tia nhìn giận dữ, nó lo cho bạn, chắc ma nhút đang trong tình thế nguy hiểm. Ma nhút lấy tay gỡ những sợi rơm mắc trong tóc, rồi từ đó nhìn ra cánh đồng bị sương mù bao phủ. Những hạt mưa tí tách nhỏ giọt nước mưa tạo thành bức tường mờ mờ ngăn cách cánh đồng và thành phố. Không khí ẩm ướt lọt vào trong đống rơm, ma nhút ngả người nhắm nghiền mắt lại. Cậu bé nhớ lại tổ chim câu. Cậu nhớ là ngày mai cuộc thi bắt đầu. Ngày mai nữ thần cá đá trận đầu tiên, còn cậu sẽ không đứng ở cánh trái, ở hàng tấn công. Càng nghĩ cậu càng buồn thêm. Tiếng mưa rơi tẻ nhạt xen vào ý nghĩ của cậu. Tất cả đối với cậu giờ đây đều hỗn độn vô nghĩa. Không biết cậu sẽ còn nằm đó bao lâu nếu không có cơn đói. Bụng cậu réo lên sùng sục. Cậu bé chui ra khỏi đống rơm, rũ sạch rơm ở quần áo xong, cậu co ro bước về phía bến thuyền. Cùng lúc cậu nhìn thấy một bóng người lẩn vào nhà thuyền, đó là một thằng bé bằng tầm cậu, gầy gò, lưng gù gù. Thằng bé đó cũng như cậu, ăn mặc không được lành lặn cho lắm. Nó có chiếc áo mưa tơi tả khoác ngoài áo sơ mi. Khi thấy ma nhút, thằng bé dừng lại. Nó có ý muốn lùi xa, song không thấy ý đối địch của ma nhút, nó bước tới gần. Cậu cũng muốn thuyền thôi? Thằng bé nhìn Paragon nghi ngờ. Tớ... Ma nhút ngạc nhiên, tớ hợp pháp đợi cho thời tiết thay đổi. Ê, trong giọng nói của thằng bé kia vang lên sự thất vọng. Tớ lại nghĩ cậu cũng muốn đi thuyền. Còn tớ luôn đến đây khi mưa rơi người anh em ạ. Lúc đó có thể kéo thuyền xuống nước bơi một lúc. Tớ có bơi trèo ở trong bụi cây đằng kia. Trong mắt ma nhút hiện lên sự tò mò chú ý. Đây phải là thằng bé độc đáo. Nó có những ý định kỳ lạ. Cậu ngắm kỹ kẻ mới đến. Thằng bé này bị gù, dưới mũ vải cũ, những sợi tóc vàng hung hung lòa xòa. Thời tiết này chả đáng, ma nhút nhổ bọt rồi nói. Có thể bị thấp khớp. Lát sau cậu hỏi nhanh. Này người anh em, cậu là vận động viên đua thuyền chắc. Thế cậu nghĩ sao? Thằng bé tóc hung hãnh diện. Con cậu, tớ cũng là vận động viên, nhưng là cầu thủ bóng đá. Đấy mới là môn thể thao độc đáo. Cậu tên gì? Milek. Còn cậu? Ma nhút. Nhưng ở đội bóng chúng gọi tớ là Paragon. Milek cười sặc sụa, nó chỉ tay vào ma nhút. Paragon, cậu, Paragon, thật là kỳ quái. Ma nhút cắn môi. Hoàn toàn chả có gì kỳ quái cả. Một lần cô giáo gọi tớ lên bảng. Cô hỏi: em vào hiệu mua hai cái bánh mì, một cái giá 8 xu. Em đưa 2 hào, cô bán hàng sẽ đưa lại cho em bao nhiêu? Tớ trả lời: thưa cô ấy sẽ đưa cho em Paragon. Paragon là khán đài tự do, là khán đài xanh. Thưa cô ấy sẽ đưa cho em Paragon. Thế là từ đó bọn nó gọi tớ là Paragon. Độc đáo đấy chứ. Rất độc đáo, Milek cười thân mật. Còn tớ bọn nó gọi là Milek Hung. Anh chàng mê thuyền ngượng ngùng nói. Đúng quá, cậu chẳng là đứa tóc hung là gì hả người anh em? Milek Hung cười chua chát. Rõ ràng nó không thích cái biệt hiệu này. Cậu bé nhìn Ma Nhút một lúc, sau đó bỗng sôi nổi hẳn lên. Này, nó thì thầm, cậu là một tay độc đáo, chúng ta có thể cùng nhau tổ chức một chuyến thám hiểm. Ma Nhút rất lành nghề xịt nước bọt qua kẽ răng cửa. Cũng hay, nó nói nhanh, nhưng không vào lúc này, bây giờ tớ có chuyện quan trọng. Thi đấu bóng đá người anh em ạ. Cuộc thi các đội thiếu niên à? Cậu sẽ đá? Câu hỏi làm tiền vệ trái của nữ thần cá mất phấn chấn. Cậu đăm chiêu hồi lâu rồi thốt lên. Đốn mặt nhất người anh em ạ, là ở chỗ tớ có thể đá, còn thật ra thì lại không thể. Bằng lời lẽ màu mè, Ma Nhút kể cho Milik không nghe thảm cảnh của mình. Milik há hốc mồm nghe bạn kể. Quả là một chuyện ly kỳ thú vị. Khi Ma Nhút kết thúc bằng câu như thế đấy người anh em ạ, cuộc sống không phải là một cuốn phim màu. Milik xúc động nói lớn, đừng buồn, chúng ta sẽ xoay sở được. Ma Nhút lạnh nhạt, cậu thì có thể dễ dàng nói như vậy. Ngày mai là trận đầu tiên, bọn bạn tớ sẽ phải lăn lộn mệt nhọc, còn tớ thì sao? Nói thật với cậu, hễ cứ nghĩ đến điều đó là mình không muốn sống làm gì nữa. Trong lời nói của Ma Nhút đầy nỗi dày vò, xót xa, làm cả hai im lặng hồi lâu. Những dòng người ào ạt đang đổ dồn về khu thể thao của học sinh Agricola. Ở đây sẽ có buổi lễ khai mạc giải. Bọn trẻ con chiếm đa số trong dòng người. Lũ trẻ thường gây ồn ào mất trật tự ở cổng sân vận động như các trận đấu. Giờ đây chúng náo nức và nghiêm chỉnh đi tới sân bóng. Chúng sẽ là những khán giả chính của khán đài xanh Paragon, khán đài xanh. Chúng sẽ huýt sáo ầm ĩ nhất để phản đối trọng tài. Chúng sẽ nhiệt tình cổ vũ đội mình. Khi đấu xong, chúng sẽ tràn xuống sân để chào đón đội thắng và không thương xót huýt sáo chê bai la ó trêu chọc đội thua. Những đứa trẻ quần áo xộc xệch rách rưới nhưng sôi nổi to tiếng, chúng luôn sẵn sàng lao vào các cuộc cãi lộn ẩu đả. Đây cũng chính là những kẻ hâm mộ bóng đá hết lòng. Đấy chính là những người có trái tim yêu thích thể thao. Tất cả giờ đây đang kéo dồn về sân Agricola dự ngày lễ của chính mình. Ở đây trên sân cỏ sẽ có cuộc tranh chấp giành vị trí đầu trong nền bóng đá đường phố. Chẳng có gì lạ khi trước trận đấu có những cuộc tranh cãi sôi nổi, ai sẽ thắng, kết quả cuối cùng của cuộc thi sẽ thế nào. Ma Nhút và Milek hòa vào dòng người. Ma Nhút vừa đi vừa chăm chú quan sát để tránh gặp người ở khu vô la. Hai đứa đứng vào trong sân. Cậu bé căng mắt tìm kiếm. Cậu chọn một cây sồi lớn nhất, nhanh nhẹn trèo lên như con mèo. Cậu trèo lên cây, cậu vốn có nhiều kinh nghiệm trong việc này. Ở mỗi trận bóng đá hạng A, cậu bé thường chiếm chỗ danh dự ở khán đài xanh. Với đúng nghĩa của nó, bây giờ cậu cúi xuống giúp Milek leo lên, rồi cậu thở ra nhẹ nhõm, lựa chỗ ngồi cho thoải mái trên cành cây cổ thụ. Từ đây, có thể quan sát toàn sân bóng mà không ai thấy mình cả. Chỗ ngồi tuyệt cú đấy chứ. Cậu bé quay sang nói với Milek Hung, đây là hàng ghế danh dự cho công chúng cỡ đặc biệt, cho thượng khách. Câu nói đùa có lẽ theo thói quen, chứ lúc này cậu không được vui vẻ lắm. Nỗi bực tức đang dày vò cậu. Bọn chúng sẽ đá, còn mình, tiền vệ cánh khá nhất khu vô la phải ngồi xem. Thế có bất công không chứ? Cậu bé nhìn như dán đôi mắt hằn học vào sân cỏ hình chữ nhật, nghiến răng và chờ đợi. Đội kèn của công nhân đường sắt bắt đầu cử nhạc. Trong tiếng nhạc, các đội bóng xếp hàng bốn đi ra. Với nỗi đau như thắt lòng, thắt ruột, cậu bé tìm nữ thần cá của mình. Chúng kia kìa, cậu thúc vào người Milek. Dẫn đầu là Ma Zoda. Cái đầu tóc vàng của nó có mấy sợi lòa xòa xuống rắn, màu tóc vàng tương phản rõ rệt với màu thẫm của sân cỏ. Đằng sau Mazzaro, cả đội đi theo sân thứ tự chiều cao. Cuối hàng là Pereca bé bỏng. Ma Nhút nắm chặt tay vào cảnh hơn, tình cảm xót thương tủi cực trào lên trong người, khiến cậu bé phải quay mặt đi. Khi cậu quay lại phía sân nơi có đội nữ thần cá của mình, hai giọt nước mắt lớn từ từ lăn trên đôi má gầy guộc. Đẹp thật, cậu bé thì thầm với mình. Cậu nhìn chân chân vào những bộ quần áo thể thao trên người các bạn. Bọn trẻ mặc áo trắng, quần đùi đen, tất chân có sặc sọc trắng đen xen kẽ, trên ngực nổi lên hàng chữ nữ thần cá. Không một đội nào ăn mặc đẹp như nữ thần cá của cậu. Lúc này từ trong những hàng ngũ các cầu thủ, một cậu bé bước ra. Cậu đến đứng trước micro đọc lời tuyên thệ. Trong tai Paragon vang lên những lời trang nghiêm: chúng tôi, những vận động viên trẻ tuổi, xin tuyên thệ rằng chúng tôi sẽ thi đấu hết sức mình để cho môn thể thao bóng đá trở thành nguồn vui thích, để môn thể thao đó tăng cường thêm sức lực cho cơ thể. Chúng tôi hứa trong cuộc đấu này sẽ là những vận động viên mẫu mực. Chúng tôi không để xảy ra những hành vi xấu. Những lời cuối cùng chìm dần vào trong tiếng nhắc lại rào rào của các cầu thủ. Ba cầu thủ trẻ bước lại chân cột cờ. Trong tiếng kèn rộn rã, lá cờ từ từ kéo lên cao. Lá cờ vẫy vẫy bay phần phật như cánh chim trong gió. Tổ chức rất đạt, Milik khen ngợi. Ma rút nặng im. Cậu năm năm nhìn lá cờ, trong tay cậu còn vang vọng lời tuyên thệ lần thứ 100, 1000. Cậu bé trải qua nỗi tủi thương. Nếu mà chúng nó không bầu cậu làm thủ quỹ, nếu bà cô không bị ốm, nếu lúc đó cậu không gặp Kurulevic, thì giờ đây đã đang đứng cạnh Kirik Slonitsky, cạnh Igrat Bradovsky. Cậu có cảm giác như lá cờ dành riêng cho cậu bay cao hơn rừng đầu của đám trẻ, cao hơn những rặng cây và vẫy vẫy vui vẻ trước đôi mắt mọng nước của cậu bé. Những cảnh tượng đầy màu sắc đang chuyển động, các đội báo cáo diễu hành, cho đến cuối cùng là trận đấu đầu tiên. Chúng tớ đá với đội Sơn Dương ở khu Mirov, cậu bé thầm nói thầm với Milik, đã đang gật gà ngủ gật. Trên sân chỉ còn hai đội nữ thần cá với đồng phục trắng đen, Sơn Dương trong bộ quần áo đỏ. Mazzaro cùng với đội trưởng Sơn Dương bắt thăm trọn sân. Manut nhìn thấy anh Stepanek đang đứng cạnh các bạn mình. Huấn luyện viên bình tĩnh nói với bọn trẻ, chắc anh đang dặn dò chúng những điều cuối cùng. Hồi còi của trọng tài vang lên, các cầu thủ trở về vị trí. Trận đấu đầu tiên của giải đấu bắt đầu. Vào rồi, từ đám đông vang lên tiếng la phấn khởi. Rừng đầu người sáo động rào rạt như những đợt sóng. Mũ, áo khoác thi nhau bay lên trời. Những người hâm mộ đội Sơn Dương đón chào bàn thắng đầu tiên của đội mình. Vào rồi, đáp lại là tiếng kêu khô khan thất thanh như tiếng vọng thảm thiết của lũ trẻ khu vô la. Mà Nhút không biết sự việc xảy ra như thế nào nữa. Trước đó hầu như cả đội nữ thần cá còn được trước khung thành đối phương. Bàn thắng như treo lơ lửng trong không khí. Bỗng một hậu vệ của Sơn Dương truyền bóng dài lên cánh. Cầu thủ ở cánh tạt vào trung lộ. Lẽ ra ở đó Felix Ringer phải kèm riết lấy trung phong, thì lại đứng sững như trời trồng. Trung phong của Sơn Dương vọt qua và sút. Perica lao ra một cách tuyệt vọng, cú sút ở khoảng cách quá gần, cậu bé không thể cứu gỡ được. Paragon vò đầu. Thật là một lũ ăn hại, cậu gào lên. Sao lại có thể để như vậy? Đấy là lỗi của hậu vệ. Tớ đã chẳng luôn nói về hậu vệ là tuyến yếu nhất của chúng tớ. Perica đáng thương như một chú cừu non. Ôi Felix, cậu là bù nhìn rơm chứ không phải là cầu thủ nữa. Milik cũng đã bị trận đấu thu hút. Này cậu, nó nhìn Ma Nhút, cái đội nữ thần cá của cậu không được mạnh cho lắm. Cứ đợi đấy, cậu sẽ thấy. Đó là lỗi trong chiến thuật. Và lại trận đấu mới bắt đầu. Cậu bé nắm chặt cành cây, hít căng lơi hồng ngực, nồng ngực nhoài người phía sân, hét lảnh lói: nữ thần cá lên đi, nữ thần cá, gôn. Như đáp lời cậu, phía khán đài vang ầm lên: nữ thần cá lên đi, nữ gần đá khốn lên đi, gôn gôn. Cậu bé nhìn hàng tấn công của nữ thần cá đang kín thiết bóng. Cậu hài lòng quan sát phản công nhịp nhàng. Mazzaro dẫn bóng đi rất đẹp đến vòng cấm địa rồi truyền bóng cho Igrat. Cậu này truyền cho Metek Glazevski, tiền vệ phải bấm bóng vào giữa. Felix Ringer nhảy lên đón bóng nhưng cậu đánh đầu trượt. Nữ thần cá vẫn chưa mất bóng. Từ bên cạnh, hậu vệ đối phương Kirik bình tĩnh lấy được bóng. Cuộc tấn công mới bắt đầu. Mazzaro thử dắt bóng lách vào giữa các cầu thủ. Cái chòm đầu tóc vàng của nó lướt chen qua những chiếc áo đỏ Cậu bé nhẹ nhàng xoay người lách qua một hai đối thủ rồi sút. Quả bóng bay sát qua thủ môn đối phương chạy ra chặn và rất tiếc nó đi quá cao vài cm và vọt ra ngoài. Cậu thấy chưa? Cậu thấy cú sút đó chưa? Paragon phấn khởi gọi hỏi bạn. Đợi đội tớ bây giờ sẽ vo xé bọn kia. Milik hung lẩm bẩm. Vo xé hừ, vo xé. Nhưng bọn kia dẫn 1-0. Chẳng may chó ngáp phải rồi thôi. Trông kìa, cậu xem Igrat rê bóng kìa. Igrat Paradovsky dẫn bóng chạy ra cánh. Cậu bé lừa qua đối phụ thủ rồi truyền bóng vào trung lộ. Trước khung thành của Sơn Dương chật ninh người. Có bóng như phát điên lên nổi giữa rừng chân. Mazzaro giữ lại, lại dẫn ra cánh. Tại đó cậu truyền bóng cho Krik. Cậu này quất luôn từ vô lê. Bóng lao đi giữa các chân và bật trúng cột gột. Trời đất, Marut rên gì, chúng tớ gặp điều bất hạnh, lẽ ra đã là 2-1 dành cho chúng tớ, cậu thấy quả đạn vừa rồi không? Milik không gật gù, khá đấy, nhưng được gì đâu, vẫn không có gôn. Đợi đấy rồi sẽ có. Đúng như lời Paragon, nhưng đó lại là bàn thắng thứ hai của Sơn Dương. Lần này cũng do hàng phòng ngự nữ thần cá để lọt. Nữ thần cá có mặt trước gôn Sơn Dương, hậu vệ đối phương truyền được bóng lên cho tiền vệ cánh, tay này lao đi như cơn gió lốc rồi tạt vào giữa trung phong của Sơn Dương, chạy tới rồi ghi bàn. Vào rồi. Tiếng hét như sấm vang vọng đi, đám đông khán giả đu đưa như sóng biển. Ma Nhút thấy tối sầm như quả bóng trúng trán nó vậy. Cậu bé không ngờ kết quả lại như vậy, Sơn Dương dẫn điểm mà lại những 2-0. Thất bại thảm hại chứ không gì nữa, bây giờ khó mà gỡ hòa. Cậu bé rên rỉ lên họng. Cái hàng hậu vệ không được việc gì cả, để lọt 2 quả rồi, 2 quả. Thế là các cậu thua rồi, Milik hung nhận xét. Lời nói đó làm Paragon cáu tiết hơn. Cậu bé đưa tay lên miệng làm loa, hét lớn: nữ thần cá lên đi, không được nản, bắn thẳng vào khung thành, bắn, bắn. Tiếng hét lạnh lói tưởng có thể dựng người chết ngồi dậy này, cũng không có kết quả. Chán nản vì đã để lọt 2 quả, các cầu thủ của nữ thần cá đã rời rạc. Dường như tất cả đã hết sức lực, đội Sơn Dương lúc này lại hăng hái lên. Bọn này bắt đầu vo xé vây ép đối thủ trước khung thành của Pereka giờ đây trở lên chật chội. Các chiếc áo đỏ ào lên như sóng chùm lấy các cầu thủ nữ thần cá. Chốc chốc bóng lại bay ra ngoài khung thành sau những cú sút. Ôi lũ bù, bù nhìn rơm, lũ bù nhìn rơm. Paragon thì thầm với mình, nếu mà mình ở đó thì sẽ khác. Anh Stepanik chạy dọc đường biên. Ma Nhút biết anh đang giải thích chỉ dẫn cho các bạn mình. Anh đang động viên thúc giục bọn trẻ, nhưng cũng không giúp được là bao. Trên sân như có đội khác chứ không phải nữ thần cá. Bắt đầu trận đấu nữa, đội này đã rời rạc mệt mỏi, chậm chạp. Đã gần hết hiệp 1, chẳng có gì chứng tỏ là nữ thần cá sẽ làm đổi tỷ số trận đấu. Paragon đờ đẫn ngồi yên trên cành cây, chốc chốc cậu bé lại rên rỉ với mình. Bỗng cậu bé sôi nổi hẳn lên, cậu thấy Paonka lấy được bóng từ chân đối phương, nhẹ nhàng dùng chân bóng hất lên trên đầu. Cậu này cho bóng này đẩy trên trán mấy lần, khán giả vỗ tay rào rào tán thưởng tài nghệ đó. Đấy là nhờ trường học của tớ, mà nhút hét lên sung sướng. Cậu thấy hắn ta tâng đầu thế nào chưa? Cậu có thể làm được như vậy 24 cái liền không? Milik hung nhún vai. Cái đó chỉ ở rạp xiếc thôi. Nó hãy ghi bàn thắng đi rồi tớ công nhận nó biết đá. Cậu trông cậu ta rê bóng kìa, mà nhút đá vai bạn. Paonka như sực tỉnh. Cậu bé hất bóng từ đầu xuống đất, chạy theo đôi chân gầy của mình. Quả bóng tuân theo mỗi chuyển động của đôi chân đó. Khi đã vượt qua được vạch giữa sân bằng đường bóng đẹp, cậu tạt cánh cho Gralevski, tiền vệ thả cho Igonat chạy vọt lên. Cậu này vượt qua một hậu vệ nhưng không sút, mà chỉ nhẹ nhàng gầy bóng về cho Mazzaro đang chạy tới. Một vài bước chân nhanh và cú sút như bố bổ. Vào, Paragon reo lên. Nhưng cậu bé không kịp kết thúc lời hét, quả bóng bật vào xa ngang trở lại sân. Cái gôn ấy bị bỏ bùa hay sao ấy, lần thứ 3 nó vào cột rồi. Người nào đó ở gốc cây đó nói. Ma Nhút như người chết đuối vớ được cọc. Với lũ này không thể thắng được, đấy là bọn phù thủy. Chúng buộc đuôi con chuột chết treo cạnh cột gôn. Chúng nó có cả những biện pháp ma quỷ để chống lại bọn ta. cậu bé Paro không tin vào mê tín như một số cầu thủ khác, nhưng cậu biện bạch thất bại của đội mình bằng một chuyện thần bí hơn là việc công nhận khả năng của đội Sơn Dương. Cậu xem kìa, nó lại bị hích mê lích hùng. Xem Paonka đá kìa, thế mà bọn nó định không xếp nó vào đội hình. Paonka giữ bóng lại rồi hất lên, dùng đầu đẩy bóng cho Ignat. Cậu này chuyền nhanh cho Mazzaro, thế hàng rào cầu thủ trước mặt, Mazzaro liền trả lại bóng cho Paonka. Tất cả chờ đợi tiền vệ nữ thần cá biểu diễn tài nghệ tâng bóng, nhưng cậu bé không hiểu, không biểu diễn tài năng mà cậu có sau những buổi tập chăm chỉ ở tổ chim câu. Cậu bé sút rất nhanh mạnh, quả bóng gì thoáng lướt trên đầu các cầu thủ rồi cuộn tròn trong lưới. Thằng bé kỳ diệu, Paonka hét lên định vỗ tay thì bỗng chơi với tẹo nữa, cậu rơi từ khán đài xanh xuống đất. Cậu nói giọng cảm phục, đấy là bàn thắng đẹp nhất, hoan hô Paonka, rõ ràng đấy là trường học của nó. Cho đến lúc giải lao, tỷ số của trận đấu không thay đổi. Khi trọng tài nổi còi báo hiệu hiệp 2 bắt đầu, Ma Nhút nắm chặt tay thì thầm, bây giờ hoặc chẳng bao giờ. Đôi mắt sáng lên vì xúc động của cậu bé chăm chú theo dõi theo quả bóng. Bên cạnh quả bóng là cầu thủ áo trắng, lúc thì cầu thủ áo đỏ. Từ trên cành cây sồi, cậu nhận thấy quả bóng như có lực hút kỳ quái. 20 đứa trẻ chạy nhau tranh giành kịch liệt. Nữ thần cá, nữ thần cá, nữ thần cá. Khán giả khu Vô La gào thét. Ngay lập tức khu dân Mirop trả lời. Đám này tụ tập sau lưng thành, khung thành của đội mình. Sơn Dương, Sơn Dương, Sơn Dương. Đội đồng ca từ Mirop lớn tiếng ca. Cuộc đấu mỗi lúc một quyết liệt. Nữ thần cá bằng mọi giá muốn san bằng tỷ số. Sơn Dương bằng mọi cách muốn giữ vững tỷ số để chiến thắng. Có thể bây giờ, Paragon nói thầm với mình. Metek Gralevski đã phạt góc. Cậu bé lùi mấy bước lấy đà rồi đá xoáy bóng vào vòng cấm địa. Bóng bay vòng lên các cầu thủ. Thủ môn đội Sơn Dương nhảy rất cao muốn bắt lấy bóng, nhưng bóng lại xoáy liệng vòng qua tay nó. Mazzaro bật lên từ dưới đất, dùng đầu đưa bóng vào lưới. Chúng gỡ hòa rồi. Paragon thở ra. Cậu bé đá mạnh mũi giày vào vai Milik hung ngồi ở dưới cành dưới. Cậu thấy chưa, chúng gỡ hòa rồi, 2-2. Đằng sau khung thành của nữ thần cá, rất nhiều mũ bay lên cao như đàn bồ câu. Trong sân, bọn trẻ vây lấy Mazzaro, chúng ôm lấy cậu bé này tranh nhau hôn. Khắp nơi bọn trẻ thì thầm, trận đấu bây giờ mới căng đây, để xem ai sẽ chiến thắng. Ma Nhút nắm chặt cành cây, nhoài người về phía sân bóng, gào lanh lảnh, nữ thần cá gôn gôn. Cậu bé thấy Romic Ma Môn cướp bóng từ chân tiền vệ cánh của Sơn Dương. Rubik dẫn lên đi, Ma Nhút gào lên mách nước. Thế là người anh em ạ, bây giờ lừa qua nó, được rồi, bây giờ truyền bóng đi, tuyệt. Ignat, hừ, Ignat, cậu là thằng bù nhìn rơm, sao lại để mất bóng được, giữ nó lại, Paonka giữ lại, tuyệt vời. Paonka chú ý, thế, truyền đi, truyền cho Mazzaro, tuyệt, Mazzaro, Mazzaro cậu còn đợi gì nữa, sút đi, vào, vào rồi. Milik tóc hung hăng hái gào tướng lên, nữ thần cá cũng không phải là kém nhất. Nó nhìn Parago lúc này đang khoái chí hôn chùn chụt vào cành cây. Hai tay Ma Nhút ôm cảnh thân ái như ôm, như ôm cành cây thân ái như ôm người bạn thân nhất. Vào rồi, vào rồi. Cậu thì thầm hoan hỉ, tưởng như chính cậu đã bằng lời hét chỉ dẫn của mình giúp đồng đội ghi bàn. Trận đấu gần hết giờ, đội Sơn Dương thấy mình thua liền bắt đầu tấn mạnh lên. Chốc chốc những đợt bóng, những đợt sóng áo đỏ dồn về khung thành của PDK. Thủ môn bé nhỏ lăn lộn như trong nước sôi nửa bỏng. Cậu bé chạy ra chạy vào, cậu lăn xả vào chân các tiền vệ đối phương. Cậu nhảy lên phá bóng, cậu làm những phép lạ. Việc cỡ hòa treo như treo trên sợi tóc. Các cậu giữ vững nhé, Paragon nhủ thầm với đồng đội. Cậu thấy Sơn Dương đã giành ưu thế trên sân, nhưng lúc ấy cậu hét lên như bị dao đâm. Franek, cậu làm gì vậy? Franek Motinski, hậu vệ phải của nữ thần cá, thấy bóng lăn vào khung thành, biết không thể đùa kịp. Cậu ta lao văng người, vươn tay ôm lấy chim trái bóng. Sidmet, cái từ nguy hiểm này thoáng qua ý nghĩa của Ma Nhút. Trọng tài ngừng trận đấu, ông chỉ vào điểm vôi trắng đánh dấu 11 mét, Paragon vò đầu. Ôi, cậu bé rên gì, trận đấu đang thắng thì thằng bù nhìn rơm lại dùng tay. Im lặng bao trùm lên tất cả. Pereka đứng giữa khung thành, cậu bé rậm rậm chân để tự trấn tĩnh. Trung phong của Sơn Dương đã đặt bóng vào điểm vôi trắng, tưởng như tất cả đều ngừng hoạt động. Mắt của mấy nghìn người tập trung vào một điểm, vào quả bóng vàng. Còi trọng tài vang lên. Cậu bé lớn da sạm đen chạy vài bước lấy đà và sút. Quả bóng bay vụt đi. Đồng thời trong khung thành, chiếc áo đỏ của Pereka cũng bay lên. Hai bàn tay thủ môn vươn dài tóm gọn quả bóng. Cậu ấy bắt được. Paragon vừa hét lên vừa đá chân bình bịch vào lưng Milik. Tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm. Cậu ấy đã bắt được. Ôi Pereka yêu quý, cậu đã bảo vệ danh dự của đội ta. Trọng tài nổi hiệu còi báo hết giờ. Paragon thở ra khoan khoái nhẹ nhõm. Trận đấu căng thẳng quá, cậu bé nói với Milik Hung. Nhưng chúng tớ đã thắng.